Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Nhân tài hoa tử. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Sư đệ, lời ấy sai rồi. Thiên cơ cố nhiên tồn tại, nhưng không phải liền thành không thay đổi. Vì sao Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu sẽ một đêm rời đi? Rõ ràng cho thấy chuyện gì xảy ra, để cho bọn họ không thể không rời đi. Bàng Quyên mới vừa nói xong, tên là Tôn Tẫn thanh niên liền nhận lấy nói: cha, sư huynh, Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu dã tâm bừng bừng, phản bội Chu Tâm sớm có. Bọn họ cách thành, chính là thuận theo thiên đạo chặn đại Chu khí vận, để cho nước chư hầu vận quật khởi. Sư đệ, cái gọi là thiên cơ vận nước có thể thành tựu tham khảo, nhưng cũng không phải là giáo điều chết tuân. Sư huynh, hết thảy chú trọng thuận thế mà là mới có thể đứng ở chỗ bất bại. U Vương Hoang Dâm Vô Đạo và Ân Thương Đế Tân chưa từng khác biệt, thiếu chút nữa là đầy trời thần tiên tham gia. Sư đệ, ân nước không thể so với đại Chu. Vừa nói, hai người lại bởi vì cái này một lời đề tranh luận đứng lên. Rất nhiều không dừng được dáng điệu. Hai vị sư đệ, sư tôn thượng ở trước mặt, không được càn rỡ. Thấy hai người lời nói càng ngày càng hot, bảo ngồi ở hàng thứ nhất người thanh niên kia không nhịn được mở miệng dây. Hắn chính là thần bí chàng trai ghế thủ lãnh đại đệ tử, lại tên Tô Tần. Hừ, bị đại sư huynh dày. Tôn Tẫn và Bàng Quyên như cũ không phục lẫn nhau trừng mắt một cái, nhưng vậy không dám nói gì nữa. Cuối cùng tức tối bất bình ngồi xuống. Sư tôn dưới, đại sư huynh là dài. Trong ngày thường bọn họ vậy sợ hãi rất. Ngay tại giảng đàn trước mặt bầu không khí hơi trở nên có chút ngưng trọng thời điểm, chủ vị nam tử lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay trước hết tới nơi này, ngươi chờ đợi sau đó, lấy đại chu khí vận là đề, xiển minh mình ý tưởng, 3 ngày sau giao cho vi sư. Dứt lời, nam tử đứng dậy, trở lại bên trong nhà trúc. Dạ, sư tôn. Thấy vậy, mấy chục tên thanh niên vội vàng đứng dậy rồi sau đó khom người một bái thật lâu không có đứng dậy. Trong đó vậy bao gồm vẫn là trẻ em tiểu tử Phúc. Thẳng đến hồi lâu, mấy chục tên thanh niên lúc này mới đứng dậy, bất quá thần sắc cùng trước kia đã có rất lớn khác biệt. Có chút chính là đi về phía Bàng Quyên, mà có chút chính là đi về phía Tôn Tẫn. Dĩ nhiên, cũng có 7-8 tên độc hành khác biệt tồn tại, cũng không có đến gần hai người, mà là nếu có điều muốn. Bạch Khởi sư đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đây là... Một người đàn ông tử đi tới chỗ xó xỉnh như cũ nhắm mắt thanh niên trước mặt, lại xem thanh niên này, cả người hơi thở ngút trời, loáng thoáng tản ra khí thế, đã là võ giả cấp 9 đỉnh cấp, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Đại chu khí vận ăn thua gì đến ta? Nghe vậy, thanh niên chợt mở mắt, trên mình tản ra khí thế cũng từ từ thu hồi lại. Sư đệ nói đùa, nếu như là ngươi, ngươi là giúp đỡ Bàng Quyên sư đệ vẫn là giúp đỡ Tôn Tẫn sư đệ? Mặc dù Bạch Khởi thái độ không tốt, nhưng nam tử như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn thăm dò một chút miệng gió. Nếu không phải là chọn, sư đệ chọn xem. Nam tử nhiều hứng thú tiếp tục truy hỏi. Bạch Khởi nhưng mà một các sư huynh đệ bên trong chiến lực cường hãn nhất một vị. Hắn thái độ thật rất trọng yếu. Vậy ta chọn U Vương. Nhưng mà, làm nam tử buồn bực là, một khắc sau, Bạch Khởi lại là nói ra như vậy lời nói. Ngươi, lại chuyển mắt, làm nam tử còn muốn mở miệng thời điểm, trước mặt đã sớm mất đi Bạch Khởi bóng người. Vô danh quái trong cốc một màn này, khá tốt không có bị Cơ Huyền thấy. Nếu không hắn nhất định sẽ kinh điệu cằm. Bởi vì chủ vị nam tử thân phận đã miêu tả sinh động, có thể đem Tô Tần, Bàng Quyên, Từ Phúc, Bạch Khởi cùng thu làm đệ tử còn có ai? Trừ quỷ cốc tử, không có người nào nữa. Trên trái đất, quỷ cướp tử có thể nói là Ngưu Xoa lại không thể Ngưu Xoa tồn tại. Cả đời đệ tử mấy trăm, mỗi một cái đều là lúc ấy người tài. Văn Võ Toàn Tài, Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Thương Ưởng, Lý Tư, Lã Bất Vi, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn, Từ Phúc, Mao Toại, Phạm Lãi, Cam Mậu, Nhạc Nghị, Ngụy Ngang, Mao Mông, Yếu Ly, Phạm Sư, Y Đốn, Điền Nhương Tư, Thái Trạch, Châu Kỵ, Ly Thực Kỳ, Tư Mã Thác, Khoái Thông, Hoàng Thạch, Công Tôn Diễn, Ngụy Liêu, Tào Quế, Tuần Lịch, Ngụy Trương, Tây Môn Báo, Ngụy Thành, Vương Hột, Văn Chủng, Điền Biền, Bạch Khuê, Kế Nhiên, Lữ Canh, Nhâm Tọa, Lý Bang, Triệu Sa, Điền Đan, Lý Khôi, Khuông Trương, Trần Trần, Hứa Hành, Thạch Thân, Cam Đức, Kịch Tân, Châu Diễn, Quách Túng. Chỉ từ phần danh sách này là có thể nhìn ra hắn lợi hại. Giống vậy, một màn này, các lộ nước chư hầu cũng không biết. Thân Hậu và Quắc Thạch Phụ càng không biết. Đại Chu hoàng thành 400 dặm địa phương, rẽ qua một cái khe núi. Quắc Thạch Phụ mang mấy trăm người chật vật không chịu nổi nhìn phía sau. Lúc này mới mang đại đội nhân mã chậm rãi ngừng lại. U Vương, đã qua đêm thù, lão phu thề phải trăm lần, ngàn lần cầm về. Quắc Thạch Phụ ngửa mặt lên trời thét dài. Bao nhiêu năm rồi, đã qua đêm là hắn nhất chật vật một đêm. Mất mặt không nói, thậm chí còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Giờ phút này, hắn một khoang lửa giận, không chỗ phát tiết thì phải nổ. Đại nhân bớt giận, hai vị công tử mới vừa truyền tới tin tức, bọn họ đã phái người trước tới tiếp ứng, lại còn trăm dặm là có thể cùng chúng ta hội họp chung một chỗ. Thấy vậy, một người mưu sĩ thận trọng ở bên cạnh nói, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là muốn ổn định Quắc Thạch Phụ tâm trạng. Trăm dặm, rất tốt, rất tốt, thật may, ngắn ngủi sau khi phát tiết, Quắc Thạch Phụ tâm trạng từ từ ổn định lại. Trong mắt còn dư lại chỉ có vô tận ý định giết người. Đi, đến lũng Tây biên giới lập quốc sau đó, chính là ta Quắc Quốc đánh dẹp U Vương bắt đầu. Truyền ra lệnh, Quắc Thạch Phụ lần nữa giơ roi lên đường. Đội ngũ sau cùng Phương giờ phút này còn đi theo một tiểu đội. Đúng đêm lắc lư, xe ngựa đã sắp dã rời. Mà trong xe thì là đang ngồi búi tóc tán loạn Bình Tuyên Vương và một mặt không biết làm sao Vương. Phủ quản gia, chủ nhân, ngài đừng lo lắng. Cùng đến nơi, Quắc đại nhân liền sẽ lập ngươi hơi lớn Chu Hoàng đế. Đến lúc đó nhảy vút hưởng vinh hoa trong tầm tay. Thấy được Bình Tuyên Vương đã sắp bị hù ngu, thần sắc có chút đờ đẫn. Quản gia vội vàng mở miệng an ủi. Không có biện pháp, Bình Tuyên Vương từ nhỏ liền cuộc sống ở kim ổ ổ bên trong. Cẩm y ngọc thực, chưa từng trải qua loại chuyện này. Không có hoàn toàn tan vỡ đã coi là rất tốt. Thật, quản gia, ngươi nói là sự thật. Quắc đại nhân thật sẽ ủng ta là đế. Vốn là thần sắc ảm đạm Tuyên Vương nghe được quản gia những lời này lại là chợt một hạ tinh thần. Tỉnh táo. Trong mắt cũng nhiều chút ánh sáng, khẳng định sẽ, quản gia gật đầu, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ có hắn rõ ràng, vậy cô thành là hoàng đế sau đó, Quắc Thạch Phụ sẽ không sẽ phái người cầm bao tự tìm trở về. Đưa vào trong cung, Bình Tuyên Vương truy hỏi, hẳn sẽ đi, nghe vậy, quản gia lần nữa thở dài, kỳ diệu là... Làm quản gia nói xong câu này nói sau đó, trong xe ngựa lại là hết sức quỷ dị lâm vào tĩnh mịch. Cho đến sau một nén nhang, ngoài xe truyền đến cãi vả tiếng, hai người lúc này mới một mặt kinh ngạc từ xe ngựa rèm cửa sổ chỗ thò đầu ra. Người cùng bởi vì chuyện gì cãi vả, còn không mau mau đuổi theo đội ngũ. Quản gia cau mày, ngay sau đó giày, thời khắc mấu chốt. Đuổi theo Quắc Thạch Phụ bước chân mới là chánh đạo. Vương gia, mới vừa đến 7-8 tên thị vệ, phải đem chúng ta khu ra đội ngũ. Còn nói là phụng quắc đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ không phục, lúc này mới tranh dùm beng. Thấy quản gia lên tiếng, một cái vương phủ thị vệ hết sức ủy khuất đi tới xe ngựa trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.